Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, cần phát tiết hưng phấn. Từ Niên thật là không nghĩ tới Từ Hân sẽ có phản ứng lớn như vậy. Càng thêm không nghĩ tới Từ Hân thế mà lại bởi vì một cái tên mà cùng chưa hề gặp mặt Thiên Kiếm Tông ba người ra tay đánh nhau. Giờ khắc này, Từ Niên thật cảm động, hốc mắt ướt át. Hắn cảm nhận được Từ Hân đối với hắn cái này chưa hề gặp mặt đệ đệ cũng không có một tia bài xích. Tương phản còn phá lệ chân quý. Lúc trước hắn lo lắng, trong nháy mắt này quét sạch sành xanh. Những năm này bị hết thảy bạch nhãn cùng khuất nhục, tại thời khắc này, đều trở nên không quan trọng gì. Mà cũng trong nháy mắt, Từ Hân cái tên này cũng sẽ thành hắn cả đời thủ hộ. Một bên Trần Vô Địch thấy cảnh này, yên lặng không nói, bất quá trong lòng cũng thay Từ Niên yên lặng cao hứng. Vị sư muội này, chúng ta tựa hồ cũng không có đắc tội ngươi đi. Ngươi tại sao muốn đối với chúng ta hạ sát thủ? Vương Hổ sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Từ Hân. Hắn cũng đã nhìn ra, Từ Hân cảnh giới muốn ở trên hắn, mà trẻ tuổi như vậy liền có thể đạt tới cao như vậy cảnh giới. Cái này không chỉ có riêng chỉ là thiên phú đơn giản như vậy. Điều này nói rõ trước mắt nữ tử này đến từ cái nào đó đại thế lực. Vô luận là ra ngoài cái nào góc độ, Vương Hổ cũng không nguyện ý cùng dạng này một cái đến từ đại thế lực mỹ nữ động thủ. Hai gã khác cửu tinh chiến tướng cũng là ngưng trọng nhìn về phía Từ Hân. Hiển nhiên là bị Từ Hân bày ra thực lực dọa sợ. Các ngươi là không có đắc tội ta, bất quá các ngươi lại muốn giết không nên giết người, cho nên các ngươi phải chết. Từ Hân cổ tay uốn éo, lợi kiếm trong tay lập tức chiến minh, tiếp lấy liền muốn lần nữa động thủ. Vương Hổ lông mày cũng trong nháy mắt nhíu lại. Hắn tự nhiên biết trước mắt nữ tử này trong miệng nói tới không nên giết người là ai. Nhưng là hắn lại nghĩ mãi mà không rõ. Cái này Từ Niên đến cùng trước mắt nữ tử này có quan hệ gì? Vị sư muội này, mặc dù ta không biết ngươi cùng Từ Niên quan hệ thế nào, nhưng cái này Từ Niên giết ta tông môn đệ tử, chúng ta vì cái gì không thể giết hắn? Nếu như ngươi khăng khăng muốn bảo vệ cho hắn, kia tại hạ đành phải đắc tội. Vương Hổ cũng là hừ lạnh một tiếng, nói xong nhất tinh thể vương đỉnh phong khí thế liền từ trên thân bộc phát ra. Trong tay cự kiếm vung vẩy, hình thành như lôi đình tiếng gầm gừ. Từ Hân sắc mặt băng lãnh, ánh mắt không có một tia dao động, tiếp lấy liền chuẩn bị xuất thủ. Vẫn là để ta tới đi, ngươi trên bờ vai còn có tổn thương, không thích hợp chiến đấu. Nhưng vào đúng lúc này, Từ Hân cảm giác được cánh tay của mình bị người giữ chặt. Nàng theo bản năng quay đầu, lại phát hiện Từ Niên chẳng biết lúc nào đã tại phía sau hắn. Cái này mặc kệ chuyện của ngươi. Thiên Kiếm Tông mặc dù không phải cái gì đại thế lực, nhưng là đắc tội bọn hắn sẽ cho các ngươi mang đến không cần thiết tê dại. Chấm ngoặc kép, Từ Hân cự tuyệt nói. Nhưng mà nàng chưa kịp nói xong, lại phát hiện thân thể của mình bị Tử Vương Đằng cho cuốn lấy. Một cỗ lực kéo truyền đến, đưa nàng cả người cho kéo xuống hậu phương nơi xa. Từ Hân một mặt kinh ngạc nhìn Từ Niên, không nghĩ tới thiếu niên này thế mà đối nàng vận dụng Tử Vương Đằng. Bất quá nàng cũng biết thiếu niên trước mắt này cũng vô ác ý, chỉ là ngăn cản nàng xuất thủ mà thôi. Nhưng là nàng không rõ vì cái gì thiếu niên này như thế giúp nàng. Một màn này tự nhiên để Thiên Kiếm Tông đám người sững sờ. Đặc biệt là đương Vương Hổ bọn hắn nhìn thấy Tử Vương Đằng trong nháy mắt, lông mày lập tức nhíu lại. Không nghĩ tới trước mắt cái này phổ phổ thông thông thiếu niên, thế mà còn có lợi hại như vậy linh sủng. Ba cái đại nam nhân đối phó một nữ tử có gì tài ba? Các ngươi nếu là muốn đánh, ta cùng các ngươi đánh. Từ Niên nhìn về phía Vương Hổ ba người cười nói, trong mắt tràn đầy mãnh liệt chiến ý. Giờ phút này trong lòng của hắn có loại không nói ra được hưng phấn. Từ Hân biểu hiện để hắn cảm nhận được đã lâu thân tình, mà bây giờ hắn sẽ vì cái này đã lâu thân tình toàn lực một trận chiến. Vương Hổ ba người nghe được Từ Niên nhưng không có lên tiếng, hiển nhiên là có chút kiêng kỵ Từ Niên Tử Vương Đằng. Ha ha, các ngươi yên tâm, ta sẽ không vận dụng Tử Vương Đằng. các ngươi nếu là có thể đánh bại ta, ta liền lập tức nói cho các ngươi biết kia Từ Niên hạ lạc. Từ Niên cười ha ha nói, ngữ khí buông thả tùy ý, phá lệ bá đạo, nói xong một cỗ bát tinh chiến tướng cấp khác khí thế trăm năm phát ra. Vương Hổ bọn người cảm nhận được Từ Niên khí thế trên người, trên mặt lập tức lộ ra một tia khinh thường. Bát tinh chiến tướng thế mà cũng dám lớn lối như thế, không sử dụng kia Tử Vương đằng, đây không phải là muốn chết sao? Vương sư huynh, không cần ngươi xuất thủ, liền để ta tới đối phó hắn. Mặt ngựa thanh niên bên cạnh tên kia cửu tinh chiến tướng cường giả tối đỉnh khinh thường nói, tốt, cẩn thận một chút. Vương Hổ do dự một chút gật gật đầu, sư huynh, ngươi yên tâm, một cái bát tinh chiến tướng mà thôi, đối phó hắn dễ như trở bàn tay. Tên kia cửu tinh chiến tướng phách lối nói. Nói xong liền một mặt cười lạnh nhìn xem Từ Niên, dùng cực kỳ khinh thường giọng nói, tiểu tử, nếu như ngươi vận dụng cái kia Tử Vương đằng, chúng ta có lẽ sẽ còn sợ ngươi. Nhưng là không có Tử Vương đằng, ngươi còn cảm thấy ngươi có thể thắng chúng ta? Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Từ Niên vừa cười vừa nói, đã ngươi khăng khăng muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tên kia cửu tinh chiến tướng khịt mũi cười một tiếng. Nói xong cửu tinh chiến tướng đỉnh phong khí thế liền toàn bộ bạo phát đi ra. Cả người hóa thành một đạo lưu quang hướng về Từ Niên oanh sát mà tới. Xa xa Trần Vô Địch nhìn thấy một màn này, lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Lại một cái chết bởi vô chi gia hỏa. Một bên Từ Hân cũng không có chút nào lo lắng. Dù sao nàng cũng được chứng kiến Từ Niên kiếm pháp, biết Từ Niên kiếm pháp cảnh giới rất cao, đối phó một cái cửu tinh chiến tướng đỉnh phong cũng không thành vấn đề. Nhưng mà để nàng không nghĩ tới, Từ Niên chẳng những không có tế ra lợi kiếm, ngược lại lựa chọn vận dụng nắm đấm cùng cái này cửu tinh chiến tướng cứng đối cứng. Cái này để Từ Hân thêu lông mày cau lại, không rõ Từ Niên vì cái gì như thế không sáng suốt, bỏ qua cường đại kiếm pháp không cần, hết lần này tới lần khác lựa chọn cùng đối phó cứng đối cứng. Nhưng là sau một khắc, nàng liền sợ ngây người. Chịu chết đi. Tên kia cửu tinh chiến tướng gặp Từ Niên thế mà muốn cùng hắn quyền đầu cứng đụng cứng rắn, lúc này cười lạnh, trên nắm tay linh khí quang mang phóng đại, chuẩn bị một quyền đem trước mắt cái này cuồng vọng thiếu niên cho triệt để phế bỏ. Từ Niên lại là cười khẽ không thôi. Thể nội thần ma cương khí rót vào trong trên cánh tay, thẳng tắp oanh ra một quyền. Bành, một tiếng vang thật lớn, lập tức một tiếng hét thảm âm thanh tùy theo sinh ra. Chỉ gặp tên kia cửu tinh chiến tướng cường giả tối đỉnh toàn bộ cánh tay hoàn toàn vặn vẹo, xâm xâm bạch cốt từ bờ vai của hắn chỗ trực tiếp xuyên thấu mà ra, phía trên còn mang theo đỏ tươi máu tươi. Cái gì? Xa xa mặt ngựa thanh niên lập tức nhịn không được kinh hô lên. Đồng bạn của mình thế mà bị một quyền đánh ra xương cốt. Một quyền này lực lượng đến cùng khủng bố đến mức nào? Vương Hổ thanh niên cũng là con ngươi co rụt lại, ánh mắt lăng lệ, cương khí. Thiếu niên trước mắt này lại là linh thể song tu. Đứng ở một bên Từ Hân cũng ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới Từ Niên thế mà còn là một bát tinh thể đem người tu hành. Hơn nữa còn một quyền đánh nổ một cửu tinh chiến tướng xương cốt. Trần Vô Địch thì là tựa ở trên đại thụ, miệng bên trong ngậm một cọng cỏ, khóe miệng cười khẽ liên tục. Đối với dạng này gia hỏa, hắn cũng không cảm thấy chút nào kinh ngạc, bởi vì hắn tại quá khứ đã kinh ngạc đủ. Nhìn thấy những người này tất cả đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng của hắn phá lệ thống khoái. Hết chương.